Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 405, thật thảm a. Gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh ngự kiếm mà đi, ước chừng hơn 10 người, cầm đầu nam tử đang mặc hoa phục, dung mạo tuấn lãng, mắt như lưu ly, óng ánh sáng long lanh, trên thân tản ra một loại lỗi lạc độc lập khí tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này đúng là Lưu Ly Cung này hành thống lĩnh, Bùi Thuần Vũ. Lưu Ly Cung mọi người một đường đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, đã sắp đến được Nam Thành Độc Môn. Cùng một thời gian, tại Lưu Ly Cung mọi người đối diện phương hướng, cũng đang có một đội mà tu sĩ ngự kiếm mà đến, đang mặc áo đen, đúng là Địa Sát giáo tu sĩ. Cái này hai đại tông môn khoảng cách đã không tính quá xa, thậm chí có thể cách không nhìn nhau. Báo, nhưng vào lúc này, một vị Lưu Ly Cung tu sĩ thần sắc hoảng sợ, bay nhanh mà đến, trong ánh mắt khó nén rung động, nuốt nước miếng, mới khó khăn nói. Bùi sư huynh, độc môn. Không còn, Bùi Thuần Vũ lên tiếng, không có quá để ý, dừng lại một chút, Bùi Thuần Vũ nhướng mày, dần dần trở lại mùi vị, ánh mắt rơi vào người tới trên mặt, càng phát ra lăng lệ ác liệt, chậm rãi hỏi. Người mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Mặt khác Lưu Ly Cung tu sĩ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem người này, đều cho là mình nghe lầm. Người tới cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, độc môn cái này một phương thế lực không còn, độc môn tu sĩ cơ hồ bị Tô Tử Mặc tàn sát hầu như không còn. Lưu Ly Cung mọi người quá sợ hãi. Làm sao có thể, cơ hồ là đồng thời, Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương tâm thần chấn động, phẫn nộ quát một tiếng. Hai người cách không nhìn nhau, tại Tiết Dương trước người cũng có một cái Địa Sát giáo tu sĩ đứng ở đó, rõ ràng cũng là vừa vặn truyền quay lại tin tức này. Hai người ý thức đến chính mình có điều mất thái, vội vàng hít sâu một hơi, bình phục tâm thần. Bùi Thuần Vũ nắm chặt song quyền, híp hai mắt nghiến răng hỏi. Độc môn Đỗ Khai đây. Độc môn cơ quan cạm bẫy đây. Độc môn thất tuyệt đây. Độc môn cái kia hơn 100 vị tu sĩ đây. Cái này, vị này Lưu Ly Cung tu sĩ chần chừ một chút còn là than nhẹ một tiếng, nói. Chết hết rồi, vô cùng đơn giản ba chữ, rồi lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, một chút rung động, vài phần sợ hãi, vô tận cảm khái. Độc môn, vị trí ngũ đại tà đạo một trong, đã liền bọn hắn Lưu Ly Cung cũng không nguyện chủ động trêu chọc cứ như vậy bị một người tiêu diệt. Mọi người tại đây hơi hơi há miệng, ngự kiếm đứng ở giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm, trong đầu thủy chung quanh quẩn ba chữ kia thật lâu hoãn thẫn thờ. Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo hai bên tu sĩ, đều an tĩnh lại. Tại đây rộng lớn trên bầu trời, bầu không khí lại không hiểu có chút áp lực. Nửa ngày sau đó, một vị Lưu Ly Cung tu sĩ rốt cuộc nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bùi sư huynh, chúng ta còn đi xem náo nhiệt sao? Nguyên bản, bọn họ là cùng theo Bùi Thuần Vũ, ý định đi xem Tô Tử Mặc bị chết có bao nhiêu thảm. Mà hôm nay, phía trước truyền quay lại tin tức này, tất cả mọi người đã bắt đầu sinh thoái ý, Bùi Thuần Vũ ánh mắt lập lòe, thần sắc âm tình bất định. Suy nghĩ một chút, Bùi Thuần Vũ trong mắt sát cơ đại thịnh, trầm giọng nói. Đi, cũng bởi vì như vậy, mới còn muốn đi xem một cái. Cùng lúc đó, bên kia Địa Sát giáo ma tử Tiết Dương cũng làm ra giống nhau quyết định. Hai người nghĩ đến một chỗ đi. Gocchuyenaudio.com. Độc môn dù sao cũng là ngũ đại tà đạo một trong, môn hạ có hơn 100 vị tu sĩ, còn có mấy vị thất mạch trúc cơ. Coi như là Tô Tử Mặc đem độc môn tàn sát hầu như không còn, một trận chiến này cũng nhất định là một trận khó khăn ác chiến. Hôm nay Tô Tử Mặc coi như là không có trọng thương, chỉ sợ cũng đã luân lạc tới suy yếu nhất tình trạng, khả năng còn có kịch độc quấn thân, đúng là chu sát người này thời cơ tốt nhất. Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo riêng phần mình vị trí tiên môn, trong ma môn, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập tự nhiên sẽ không tại bên ngoài liên thủ. Nhưng lúc này, Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương nhìn nhau, ánh mắt giao hội, ngầm hiểu lẫn nhau. Đi, Bùi Thuần Vũ ra lệnh một tiếng, mang theo Lưu Ly Cung tu sĩ ra tốc đi về phía trước, hướng phía Nam Thành Độc Môn vội vã mà đi. Nam Bắc trên phố, Đường Du cùng Phong Mạn Mạn hai người mang theo phần đông môn hạ tu sĩ, một đường chạy vội, rất nhanh liền đến được Độc Môn phụ cận. Phía trước vây quanh một tầng lại một tầng tu sĩ, rậm rạp chẳng chịt, phần lớn đều ở bên ngoài nhìn quanh. Cũng không biết những tu sĩ này nhìn thấy gì, trong mắt khó nén rung động, nhìn thấy Đường Du đám người xông lại, vội vàng tránh ra một cái lối đi. Đột nhiên, một cái to mọng thân thể gạt mở đám người, chạy tới, vẻ mặt mừng rỡ mà hỏi. Tỷ sư huynh, lãnh tỷ tỷ các ngươi cũng tới. Người tới chính là vừa gia nhập mộ tông tiểu bàn tử, bái nhập khôi lỗi, tông Thạch Kiên cũng đứng ở bên cạnh. Hơn 10 ngày thời gian, hai người biến hóa không quá lớn. Tiểu bàn tử nhìn qua tựa hồ lại béo đi một tí, Thạch Kiên còn là chỉ ngây ngốc đấy. Mộ tông cùng khôi lỗi tông đều là ngũ đại tà đạo, nguyên bản liền tại Nam Thành. Độc môn gặp chuyện không may, hai người tự nhiên là trước tiên đi đến. bên trong như thế nào đây? Kỳ Thành Thiên thần sắc ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Chậc chậc chậc, Tiểu Bàn Tử chép miệng chậc lưỡi, mặt mày hớn hở cười nói. Các ngươi tới muộn á, cũng không thấy, hắc hắc. Thảm, đó là thật thảm a a, nghe được câu này, Đường Du trước mắt buồn bã, toàn bộ người thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm. Đúng là vẫn còn đã chậm sao? Là lỗi của ta có lẽ đoán được đấy, ta vốn có thể ngăn cản ngươi đấy. Đường Du quan tâm sẽ bị loạn, không có chú ý tới Tiểu Bàn Tử thần sắc cùng ngữ khí. Nhưng Kỳ Thành Thiên cùng Lãnh Nhu rồi lại lớn cao mày. Theo lý mà nói, nếu là Tô Tử Mặc gặp chuyện không may, Tiểu Bàn Tử có lẽ so với ai khác đều sốt ruột, so với ai khác đều bi phẫn, tại sao sẽ là như vậy một bức nhìn có chút hả hê thần tình. Tiểu Bàn Tử chứng kiến Đường Du phản ứng, cũng có chút mộng. Một bên Phong Mạn Mạn nhẹ trao lại lông mày, đem Đường Du ôm vào trong ngực chừng mắt liếc Tiểu Bàn Tử quát lớn. Người mập mạp này câm miệng cho ta. Chấm, Tiểu Bàn Tử càng bối rối. Chẳng lẽ ta sai rồi? Tiểu Bàn Tử trăm mối vẫn không có cách giải, quay đầu nhìn về phía Thạch Kiên hỏi. Tên ngốc Kiên kia, người này chuyện quan trọng. Bên cạnh Thạch Kiên cũng cảm thấy mê hoặc, gãi gãi đầu, nhìn xem Kỳ Thành Thiên đám người, chăm chú hỏi. Kỳ huynh đệ, các ngươi đến xem náo nhiệt thế nào mang nhiều người như vậy a? Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn làm trận chiến đây. Kỳ Thành Thiên nhịn không được trợn mắt chừng một cái, hỏi. Tử Mặc không có việc gì. Không có việc gì a, vui vẻ đây này. Tiểu Bàn Tử nói ra. A, góc chuyện audio.com. Đường Du một cái theo Phong Mạn Mạn trong ngực bắn người lên, nháy mắt mấy cái, khóe mắt vệt nước mắt còn chưa tàn đi, hỏi. Cái kia vậy ngươi mới vừa nói thảm, thật thảm đấy. Ta là nói độc môn thảm. Mọi người không nói gì, đều sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới đây. Nhưng vào lúc này, phía trước trốn tới một cái toàn thân nhuốm máu độc môn tu sĩ, thần sắc hoảng sợ muôn phần, thất tha thất thiểu hướng bên này chạy tới. Hiu, người này không có chạy ra rất xa, sau lưng một đạo hàn quang thoáng hiện. Phốc mà một tiếng, một cây mũi tên nhọn từ khi người này hậu tâm đâm vào theo ngực lộ ra, vết máu loang lổ. Người này ánh mắt ảm đạm, lại đi về phía trước vài bước mới ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, men theo mũi tên nhọn phóng tới phương hướng nhìn lại. Tại độc môn phủ đệ cửa ra vào, đang có một vị thanh sam tu sĩ dạo bước mà ra, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, trên thân thậm chí đều không có nhiễm trên chút nào vết máu, vừa đem trong tay màu xanh nhạt đại cung thu vào trong túi chữ vật thong dong bình tĩnh. Cùng lúc đó, Liêu Ly Cung, Địa Sát Giáo mọi người đi đến, cũng đúng lúc trông thấy một màn này, cách chương.